Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông chú già, chú có biết hay không, bộ dáng của chú thật là xinh đẹp đó. Hoàn toàn không chú ý tới hắc tuyến đã nổi đầy trên mặt của hắn, chú Hiểu Hiểu vẫn luôn cố gắng chống đỡ bản thân nói cho hết câu. Tôi đưa cô về nhà. Trấn định một chút rung động ở trong lòng, Hạ Vũ Trạch để cánh tay bám ở trên người mình của cô ra. Tôi mới là không cần. Cô giống như là đạn cao su dội trở lại, một lần nữa dính chặt ở trên người hắn, gắt gao ôm lấy cánh tay của Hạ Vũ Trạch. Tôi muốn đi theo chú, tôi sẽ không trở về nhà. Chú đã nói sẽ dẫn tôi đi công viên trẻ chơi cơ mà, không thể nào thất hứa với tôi được. Cô có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả? Muốn đến nhà của hắn, cô gái này là nổi điên rồi sao? Nhưng mà người ta chưa từng đến công viên trò chơi. Lúc còn nhỏ, tôi đã mơ ước được đến đó dù chỉ một lần. Thế nhưng đáng tiếc tôi không có cha mẹ. Hiện tại thật là vất vả mới có cơ hội đi làm. Tôi không về nhà, tôi muốn đi theo chú. Lỡ như chú không giữ lời, thì tôi đây phải đi đâu để bắt chú giữ lời đây? Cô nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Có lẽ cô nói chuyện có một chút lộn xộn. Cô cũng không biết chính mình rốt cuộc là bị làm sao. Cảm giác thân thể dường như muốn bay lên, đầu óc cũng ong ong cả lên, đại não dường như cũng không có hoạt động. Hạ Vũ Trạch lâm vào chấn động. Cô không có cha mẹ sao? Cô là cô nhi sao? Cô rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Một bề ngoài lạc quan khiến cho người ta khó hiểu, làm sao lại có thể chất chứa được một tâm hồn bi thương như thế chứ? Cô thật sự muốn theo tôi về nhà sao? Đúng vậy nha, cô gật đầu khẳng định. Cô đừng có hối hận đó. Hạ Vũ Trạch hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Tuy rằng cô gái này không xinh đẹp, thế nhưng cô thủy chung vẫn là nữ giới nha. Hắn cũng không có gam đoan chính mình có thể quân tử, để không làm cái gì có lỗi với cô. Không có đâu. Ánh mắt của cô kiên định nhìn hắn, tuy rằng là say rượu, nhưng dường như lại giống như đang làm đúng. Đúng là đáng chết mà. Đối mặt với một cô gái ngây thơ như vậy, tâm của Hạ Vũ Trạch giống như là nhảy lên tưng tưng. Chỉ thấy hắn tay trái ôm lấy Hạ Viêm, tay phải đỡ chú Hiểu Hiểu dựa lên vai mình bước đi. Lúc này hắn mới phát hiện cô gái này thật nhẹ, không giống như là hắn nghĩ. Đi công viên trò chơi. Bị khiêng ở trên vai, chú Hiểu Hiểu hưng phấn kêu to. Cầm miệng. Nói xong hắn khiêng một lớn một nhỏ hướng ở phía ngoài mà đi. Lúc đến cửa hàng, hắn rút một thẻ tín dụng ở bên trong túi đưa đến quầy bar, rồi lớn tiếng nói. Mua thuốc. Chú giả lông trắng hả? Cô rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Tại sao lại có cảm giác giống như là đang say xe? Chú già à, tôi khát. Nhìn cô gái nằm ở trên giường, mở miệng nói ra những lời vô nghĩa. Hạ Vũ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xoay người đến tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, rồi sau đó trở lại trước giường, nâng chú Hiểu Hiểu dậy, mang chai nước đút đến tận miệng cho cô. Cô không phải là muốn uống nước sao? Vậy thì uống đi. Chú Hiểu Hiểu tiếp nhận chai nước khoáng mà uống ừng ực, chất lỏng trong suốt từ khóe miệng của cô tràn ra ngoài, theo chiếc cằm nhọn chảy xuống dưới, làm xuất hiện một đường cong hoàn mỹ, bộ ngực lúc ẩn lúc hiện. Tùy tiện đem quăng cái chai sang một bên, cô dùng sức nắm lấy áo của mình. Thật là nóng quá nha. Hạ Vũ Trạch hít vào một hơi. Cái cô gái này, cô rốt cuộc là có biết rằng mình đang làm cái gì hay không đây? Nóng quá, tôi cảm thấy thật là nóng. Nói xong cô quẳng cái khăn quàng cổ, chuẩn bị cởi lên quần áo của mình. Này cô, đủ rồi đó. Hắn bắt lấy tay cô, nhanh chóng ngăn lại động tác nguy hiểm của cô. Chú già à, chú cũng nóng sao? Vậy thì để tôi giúp chú cởi quần áo. Hai gò má của chú Hiểu Hiểu đỏ bừng, là một bộ mặt vô tội nhìn hắn nói. Cái cô gái này đúng là đáng chết mà, cô ăn phận một chút không được hay sao hả? Đối mặt với hai cái mắt long lanh của cô, Hạ Vũ Trạch không kiềm được cảm xúc mà đẩy ngã cô ở trên giường. Chú già à, chú cứ như vậy, làm sao tôi có thể giúp chú cởi quần áo được đây? Hai tay của cô bị hắn kiềm chặt trên giường. Ông chú này hiện giờ lại ở gần thân mình, hơi thở dốc ấm nóng phả vào trên mặt cô. Cô cảm nhận cả tim của hắn cũng đập thật là nhanh. Ông chú già trước mặt này có bộ dạng thật là tốt nha. Ánh trăng xuyên thấu qua lớp thủy tinh ở ngoài cửa sổ, rơi xuống mặt của hắn. Tầng ánh sáng trong suốt càng khiến hắn giống như là tinh linh từ trên trời rơi xuống. Thật là đẹp. Điều này khiến cho cô không thể nào rời đi ánh mắt của mình. Chú già, chú thật là xinh đẹp đó nha. Cô đang ở đây cầu dẫn tôi sao? Tôi không có. Cô còn chưa nói xong, hắn đã chiếm giữ lấy đôi môi mềm đó. Có mỗi ông trời mới biết được hắn rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net